Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Trong tay hắn xích viêm kiếm lần nữa khẽ động. Một đạo kiếm khí liền là hướng về phía Trình Thiên Không đánh qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một đạo kiếm khí. Đều ẩn chứa có vô tận sát ý, chính là một đạo tiểu nhân sát lục kiếm khí. Một kiếm chém ra, cái kia viêm nam công tử. Phong Phá Hiên cũng là không khỏi lui về phía sau mấy bước. Sợ lại bị lan đến gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi qua vừa mới một kiếm kia. Hai người bọn họ trong lòng đã tràn đầy e ngại. Lại như thế nào dám trợ giúp Trình Thiên Không chống đối. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một đạo kiếm khí. Chém tới Trình Thiên Không trên thân. Lại là khoảng cách Trình Thiên Không còn có ba thước về khoảng cách. Bất thình lình dừng lại. Ở Trình Thiên Không trước mặt, một đạo linh lực bình chướng bất thình lình xuất hiện. Chính là từ trong thân thể của hắn một kiện vảy giáp màu đen bên trong truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Thoa Giáp, lại là Phong Nhiêu Đại Đế ban cho ngươi món này linh khí. Để ngươi trốn khỏi lần này. Cái này Hắc Thoa Giáp, ngươi không có có tư cách có được. Lấy ra a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia Hắc Thoa Giáp, bất thình lình tay đối cái kia Trình Thiên Không một chảo. Một cỗ cường đại linh lực chính là xông vào đến Trình Thiên Không thân thể bên trong. Muốn trực tiếp tướng Hắc Thoa Giáp theo trên người hắn nhiếp ra. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trình Thiên Không điên cuồng gào thét, giãy giụa lấy. Cái này Hắc Thoa Giáp thế nhưng là hắn duy nhất có thể theo Sở Phong Miên trong tay bảo mệnh cơ hội. Một khi mất đi, chỉ sợ hắn liền cách cái chết kỳ không xa. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.